Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537 độn tốc. Giang đạo hữu, có từng nhìn thấy Trung Ly đạo hữu? Công Sừng Dê thấy Giang Nam Như cùng Lưu Quang Tiên Tử kết giao không tồi, đột nhiên hỏi, kia Trung Ly Tử vốn là đi triệu hoán Giang Nam Như tiến đến hội minh. Lại không ngờ chính mình cư nhiên còn chưa trở về, Trung Ly đạo hữu. Giang Nam Như tức khắc sửng sốt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Trung Ly đạo hữu còn chưa từng trở về? Chưa từng. Công Sừng Dê liên tục lắc đầu, nói, hắn cùng Khương Ngọc Ảnh phu thê hai người thương nghị, biết Trung Ly Tử độn tốc cực nhanh, mới làm này đi triệu hoán Giang Nam Như. Lại không ngờ, lúc này Giang Nam Như đã là tới Ngọc Hư Sơn, mà kia Trung Ly Tử lại là chẳng biết đi đâu, chẳng lẽ là Trung Ly Tử đạo hữu gặp được cái gì phiền toái không thành? Giang Nam Như thấy kia Công Sừng Dê trên mặt lo lắng không giống làm bộ, không khỏi nói, Công Sừng Dê sắc mặt trầm xuống, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, không có khả năng, kia Trung Ly lão quỷ mặc dù là không địch lại đối thủ, chạy trốn bản lĩnh trung quy là sẽ có, mắt thấy liền phải bắt đầu tiên giới thí luyện. Này nhưng như thế nào cho phải? Lúc này đừng nói là Công Sừng Dê, ngay cả một bên lấy bình tĩnh xưng Khương Ngọc Ảnh đều có chút không kiên nhẫn lên. Nhưng thấy kia Khương Ngọc Ảnh hơi hơi nhíu mày, cũng đi theo khẩn trương lên, mọi người ở đây vẻ mặt mờ mịt, có chút không biết làm sao thời điểm. Nơi xa tầng mây bên trong lại là truyền đến một trận tiếng cười. Kia tiếng cười mới bắt đầu là lúc còn tựa ở tầng mây bên trong. Tiếng cười không dứt, mọi người lại lần nữa nghe nói là lúc, lại tựa hồ đã tới trước mặt. Nhưng nghe kia tiếng cười không ngừng, tầng mây bên trong lại là thoát ra một bóng hình. Tướng Ngũ Đoàn, vẻ mặt cổ linh tinh quái. Đúng là kia mọi người vì này lo lắng Trung Ly Tử, chỉ thấy Trung Ly Tử dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống, dẫm đạp tới rồi đỉnh núi phía trên, lại là không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Ngay cả đỉnh núi Tiểu Thảo đều chưa từng có một tia rung động. Kia Trung Ly Tử thân mình liền dường như không có cùng chung quanh không khí có bất luận cái gì cọ sát giống nhau, đột ngột xuất hiện ở nơi đó, mọi người tuy rằng là lo lắng, nhưng lúc này thấy đến Trung Ly Tử an toàn trở về, tự nhiên là đại hỷ. Trước tạm thời bất luận bọn họ cùng kia Trung Ly Tử chi gian tình nghĩa, chỉ cần là trước mắt tiên giới thí luyện, đó là khuyết thiếu một người không thể, như thế nào? Như thế nào đều là này phó gương mặt. Kia Trung Ly Tử tựa hồ nhận thấy được mọi người trên mặt biểu tình có dị, vội vàng hỏi, đột nhiên, kia Trung Ly Tử thấy được trước mặt Giang Nam Như, kinh ngạc nói, gì, đạo hữu tại sao nhanh như vậy? Mau! Kia Trung Ly Tử lời nói vừa ra, một bên Công Sừng Dê tức khắc minh bạch lại đây. Hiển nhiên, là Giang Nam Như được đến Trung Ly Tử triệu hoán lúc sau, liền sớm lên đường đi trước, lại không ngờ này tốc độ cực nhanh, cư nhiên đem vẫn luôn lấy mau lẹ xưng Trung Ly Tử dừng ở mặt sau. Suy nghĩ cẩn thận này đó, kia Công Sừng Dê lại là cảm giác âm thầm buồn cười. Hắn thấy vậy khi sắc trời đã tối, liền tiếp tục nghiêm mặt nói, lúc này sắc trời đã tối, đúng là chúng ta lên đường thời điểm, từ đây mà tới tụ tập chỗ, còn có mấy ngày lộ trình, đi thôi. Đạo hữu nói không tồi, chính là không thể lầm chính sự. Kia Khương Ngọc Ảnh hiển nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận trong đó bí quyết, không khỏi đối kia Giang Nam Như nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lúc này năm người ở Ngọc Hư Sơn đỉnh núi tụ tập, thương nghị hoàn thành lúc sau, liền từng người bắt đầu di động lên. Nguyên lai, tiên giới thí luyện chỗ đều không phải là tại nơi đây, mà là ở cực bắc nơi. Nơi đây Ngọc Hư Sơn bất quá là 5 người hội tụ địa phương thôi. Nhưng thấy 5 người hóa thành 5 đạo lưu quang, tức khắc ở phía chân trời vẽ ra 5 đạo duyên dáng đường cong. Bắt đầu thời điểm, 5 người còn có thể chạy song song với. Thời gian một lâu, mấy người độn tốc liền nhìn ra cao thấp. Hết chương.